Khí thiếu tu tiên, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 101 cuối cùng một quan, đệ tử quan thành tích sẽ không biểu hiện cấp học sinh xem, nhưng trí não lại sẽ truyền cho trường học đạo sư nhóm thông qua trí não truyền đến thành tích, có thể trực quan sàng chọn ra thực lực không tồi học sinh. Hai gã đạo sư giống thường lui tới giống nhau tiến hành sàng chọn. Tuổi ít hơn vài tuổi đạo sư đột nhiên thất thố kêu một tiếng. Chuẩn linh khí. Tuổi đại đạo sư vừa muốn nói hắn như thế nào đại kinh tiểu quái. Đột nhiên ý thức được hắn nói gì đó. Lập tức thò lại gần. Này vừa thấy. Trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bốn cái phù đương. Hai cái thượng cấp phù đương. Hai cái trung cấp phù đương. Quả nhiên là chuẩn linh khí. Cư nhiên có thể ở năm nhất nhìn đến có linh khí thiên phú khí sư. Là viên gia viên chiết sao? Không phải, là Cao Hàn, lớn tuổi đạo sư bừng tỉnh đại ngộ. Chính là cái kia cửa thứ nhất khảo thí mãn phân Cao Hàn đi. Vốn đang cho rằng hắn là vận khí tốt. Xem gia viên chiết lần này gặp được đối thủ cường đại. Như vậy không phải khá tốt sao? Miễn cho viên gia vẫn luôn cho rằng trường học luyện khí học viện là nhà bọn họ. Tưởng khống chế liền khống chế. Bọn họ muốn tránh miễn viên yêu nữ sự. Chỉ sợ là không có khả năng. Tuổi trẻ đạo sư đắc ý mà nói. Lớn tuổi đạo sư không có phản bác hắn nói. Cười ha hả mà nói. Chỉ sợ không phải không có khả năng. Người này năm nhất liền bày ra này chờ tiềm năng. So năm đó tần đại còn muốn xuất sắc vài phần. Viên gia xem ra là phải đi đến cùng. Ta nhớ rõ hắn giảng bài đạo sư là giáo sư Phạm. Trước đem chuyện này báo đi lên. Hảo lạc, Cao Hàn thăng cấp, chỉ cần lại thông qua cuối cùng một quan. Liền có thể biết ai là năm nhất luyện khí học viện đệ nhất nhân. Trừ bỏ cửa thứ nhất máy tính khảo thí. Mặt sau tam quan không có ra cụ thể thành tích. Cho nên đại gia cũng không biết Cao Hàn thông quan thành tích thế nào. Càng nhiều người vẫn là khuynh hướng viên chiết, hắn thiên phú, đại gia rõ như ban ngày, Mã Tắc Siêu cùng Triệu Bân vài người, cố ý kiều rớt xuống ngọ khóa, chạy tới cấp Cao Hàn trợ trận cổ vũ. Triệu Bân cùng đại lực còn làm một cái biểu ngữ, mặt trên viết một câu, đại ý là Cao Hàn mới là luyện khí học viện đệ nhất nhân. Tuy rằng là hảo tâm, nhưng là thấy thế nào như thế nào ngốc. Mã Tắc Siêu chú ý tới bốn phía đầu tới khinh bỉ ánh mắt. Đều không nghĩ theo chân bọn họ đứng chung một chỗ. Hai cái ngốc tử, không chú ý tới Hàn ca vốn dĩ muốn lại đây. Kết quả bọn họ lôi kéo biểu ngữ. Hắn liền không qua tới sao. Thứ năm quan khảo thí thời gian vừa đến. Đi đến cuối cùng một quan người đều bị lãnh tiến một cái trống trải trong phòng. Một người trung niên đạo sư ra tới giảng thứ năm quan quy tắc. Này một quan quy tắc rất đơn giản, dùng các ngươi ở đệ tư quan luyện chế pháp khí cùng học viện người đối chiến. Có thể kiên trì 10 phút liền tính quá quan, bất quá chỉ là đạt tiêu chuẩn, nếu có thể đánh bại các ngươi đối thủ, tổng hợp điểm sẽ càng cao. Trong đám người phát ra ồ lên thanh âm, dĩ vãng nhưng cho tới bây giờ không có như vậy khảo nghiệm. Một cái đồng học lập tức giơ lên tay, đạo sư. Chúng ta không phải khí sư sao? Vì cái gì còn muốn khảo nghiệm cái này? Trung niên đạo sư biểu tình lãnh đạm. Khí sư làm sao vậy? Khí sư liền có thể không cần chiến đấu phải không? Ngày nào đó các ngươi đến vùng thiên tai. Nhìn xem những cái đó quái vật có thể hay không bởi vì các ngươi là khí sư liền không cùng các ngươi động thủ. Tên kia đồng học mặt đỏ lên. Lùi về trong đám người. Hảo. Đừng chậm trễ thời gian. Gọi vào tên bước ra khỏi hàng. Cầm các ngươi pháp khí. Trung niên đạo sư bắt đầu tên một lần khẩu 10 cái người. 10 cái người sẽ y tự tiến vào trong phòng. Trong phòng có một cái hắc y nhân đang đợi bọn họ. Chính là bọn họ sấm quan đối thủ. Vào phòng trước, cửa có một cái bàn. Trên bàn phóng, đúng là bọn họ đệ tử quan luyện pháp khí. Có người mặt ủ mày ê, đệ tư quan tuy rằng qua. Nhưng là pháp khí phẩm chất thật chẳng ra gì. Có pháp khí, cùng vô pháp khí khác biệt kỳ thật không phải rất lớn. Nhưng là lại có thể thế nào? Đây là chính mình luyện chế pháp khí. cũng là thực lực của chính mình một bộ phận. Ai còn dám nói không công bằng? 10 người tiến vào phòng sau. Ở bên ngoài có 10 cái màn hình truyền phát tin bên trong đối tình hình chiến tranh huống. Cao Hàn không ở nhóm đầu tiên. Hắn chú ý tới trung niên đạo sư là Ấn Học Hào tới kêu. Hắn Học Hào tương đối dựa sau. Hắc y nhân thực lực đều là tương đương. Có chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Trước kia trường học đã từng bởi vì nhân viên quan hệ. Cấp học sinh phái đối thủ chênh lệch trọng đại. Cho rằng chỉ cần khống chế ở nhất định độ liền có thể. Sau lại bởi vì tranh luận quá lớn. Lúc này mới thay đổi quy tắc. Nhóm đầu tiên chung có Ngụy Khai Dương. Hắn thực may mắn đi đến cuối cùng một quan. Bất quá bởi vì đệ tư quan luyện pháp khí phẩm chất không tốt lắm. Linh quang quá thấp, không có kiên trì đến 10 phút liền bại hạ trận tới. Này một vòng xuống dưới, chỉ có một học sinh miễn cưỡng quá quan. Cái này học sinh chính là Thẩm Hiểu Kiệt. Thẩm Hiểu Kiệt ra tới thời điểm, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là treo thực sán lạn tươi cười. Còn hướng Cao Hàn cười một chút, bất quá Cao Hàn không để ý tới. Hắn cũng không để bụng. Nhóm thứ hai học sinh thực mau cũng bị kêu lên đi. 10 phút sau quá quan hai cái. Phảng phất vì bảo trì nào đó trận hình. Nhóm thứ ba cùng nhóm thứ tư phân biệt quá quan 3 cái cùng 4 cái. Còn có một người kiên trì 15 phút mới bị thua. Thành tích đã là thực không tồi. Nhưng là cho tới bây giờ. Còn không có xuất hiện đánh bại hắc y nhân. Rốt cuộc đến phiên Viên Triết. Làm năm nhất luyện khí học viện đệ nhất nhân. Hắn nhất cử nhất động đều bị chịu chú mục. Lần này khảo thí, đệ tư quan nếu không phải Cao Hàn đột nhiên luyện ra một kiện chuẩn linh khí. Hắn chính là đệ nhất danh. Viên Triết lấy đi chính mình pháp khí. Thần sắc mạc danh, không có hiện ra cao hứng cỡ nào mà đi vào trong đó một phòng. Bên ngoài người nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Năm nay ra tân chính sách. Có thể hay không trở thành cái thứ nhất đánh bại hắc y nhân khí sư. Các ngươi nói Viên Triết có thể đánh bại hắc y nhân sao? Ta cảm thấy có thể. Học kỳ một tuy rằng không có này một quan. Nhưng là Viên Triết thực lực vẫn luôn không dung khinh thường. Viên Triết thực lực là luyện khí thượng. Thực chiến thượng thế nào? Chúng ta không biết. Ta cảm thấy vẫn là có rất lớn kém. Đừng. Không biết hắn pháp khí là tình huống như thế nào. Hẳn là thượng cấp pháp khí đi. Khẳng định là thượng cấp pháp khí. Mấu chốt vẫn là xem phù đương. Phù đương cấp bậc quá kém. Tái hảo thượng cấp pháp khí cũng vô dụng. Đợi lát nữa xem thi đấu sẽ biết. Mọi người khe khẽ nói nhỏ. Sấm quan bắt đầu. Màn hình Viên Triết trước tiên cùng hắc y nhân kéo ra khoảng cách. Nhìn phía trước mấy phê hắc y nhân thực lực. Hắn đối hắc y nhân thực lực đã có đại khái hiểu biết. Nhưng là mỗi cái hắc y nhân tác chiến phong cách không giống nhau. Bất quá kéo ra khoảng cách xác thật là tốt nhất cách làm. Trường học nhằm vào luyện khí học viện học sinh. Tuyển hắc y nhân nhiều là cận chiến phong cách. Chỉ có như vậy mới có thể càng tốt thí ra học sinh tiềm lực. Mà không phải làm cho bọn họ một muội dựa pháp khí. Hắc y nhân quả nhiên ở ý đồ kéo gần hai người khoảng cách. Viên Triết một bên tìm kiếm cơ hội công kích. Một bên chú ý hai người khoảng cách. Chiến đấu chân chính. Đại bộ phận thời gian không cần 10 phút liền kết thúc. Cho nên sấm quan thời điểm. Cái thứ nhất muốn suy xét chính là kéo dài thời gian. Phía trước đại bộ phận thời gian cũng đều là nghĩ như vậy. Viên Triết lại làm theo cách trái ngược. Áp dụng chủ động công kích phương pháp. Này dã tâm rõ như ban ngày. Hắn muốn đánh bại hắc y nhân. Chói mắt ánh lửa ở trên màn hình thường thường hiện lên. Viên Triết lựa chọn chính là hỏa hệ công kích. Đây là tốt nhất công kích vũ khí. Ở pháp khí thêm thừa hạ. Uy lực phiên bội. Trên vách tường lưu lại lỗ thủng đều đang nói minh. Hắn thượng cấp pháp khí. Hẳn là có một cái thượng cấp phù đương. Này ngọn lửa uy lực. Tuyệt đối là. Người so người. Tức chết người. Thượng cấp phù đương ở luyện khí học viện cũng không mấy cái có thể làm được. Không hổ là Viên gia bồi dưỡng ra tới thiên tài. Cao Hàn bên cạnh hai người nhỏ giọng mà nghị luận. Hắc y nhân thân pháp có vẻ cực hảo. Tựa hồ là trường học chuyên môn sai khiến nhằm vào Viên Triết nhược điểm đối thủ. Hai người yển cầm hồi lâu, ai cũng không làm gì được ai. Thực mau 10 phút tới rồi. Bất quá ai cũng không có dừng lại. Dù sao cũng là vượt cấp. Viên Triết lại là khí sư. Không tính chiến đấu chân chính hệ luyện linh giả. Chẳng sợ trên tay hắn pháp khí phẩm chất so cao. Cuối cùng rằng có hơn 20 phút. Tích bại. Ra tới sau. Viên Triết sắc mặt âm trầm. Tựa hồ đối kết quả này rất không vừa lòng. Mọi người đều cảm thấy hắn đối chính mình yêu cầu quá cao. Thiên tài đối chính mình yêu cầu đều như vậy cao. Khó trách chúng ta so bất quá hắn. Trường học nhân viên công tác rửa sạch quá hiện trường sau. Trung niên đạo sư chưa nói cái gì. Y Quy tiếp tục điểm tiếp theo phê. Cao Hàn tên thế nhưng có mặt. Đại gia ánh mắt tức khắc có không giống nhau biến hóa. Cao Hàn cùng Viên Triết sự tình. Hiện giờ có thể nói không người không biết. Hiện tại bất luận cái nào phát sinh điểm chuyện gì. Mọi người đều sẽ không tự chủ được lấy hai người tương đối. Hiện tại cũng giống nhau. Viên Triết có thể kiên trì hơn 20 phút mới bị thua. Nếu Cao Hàn kiên trì không được lâu như vậy. Vậy thuyết minh thực lực của hắn không có Viên Triết cường. Mặc kệ phía trước hắn thành tích có phải hay không vượt qua Viên Triết. Ở đại gia trong mắt. Hắn chính là so Viên Triết nhược. Rốt cuộc đây là thực chiến. Cho nên này một quan đối ai là năm nhất luyện khí học viện đệ nhất nhân. Quan trọng nhất, Cao Hàn thần sắc bất biến mà đứng ra. Tựa không có nhận thấy được đại gia ánh mắt. Trung niên đạo sư đột nhiên nhìn hắn một cái. Này biến hóa không phải thực rõ ràng. Chỉ có số ít vài người bắt giữ tới rồi. Những người này liền có Viên Triết. Viên Triết sắc mặt hơi trầm xuống. Tuy rằng khả năng không đại biểu cái gì. Nhưng là tại đây phía trước. Vị này trung niên đạo sư nhưng chưa đối cái nào học sinh lộ ra quá khác thường biểu tình. Cao Hàn từ hộp lấy ra pháp khí. Là hắn luyện chế kia một kiện. Liền ở hắn lấy ra kia một cái chớp mắt. Không biết cảm ứng được cái gì. Viên Triết sắc mặt chợt biến đổi. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Cao Hàn pháp khí. Khóe mắt thậm chí tràn ra vài sợi tơ máu. Thẳng đến Cao Hàn tiến vào phòng. Cũng không có rời đi tầm mắt. A Triết, ngươi làm sao vậy? Ngụy Khai Dương nhìn đến hắn đôi mắt. Hoảng sợ, Viên Triết không nói gì. Sắc mặt trừ bỏ âm trầm. Còn có một tia ngưng trọng. Ta hoài nghi, Cao Hàn pháp khí. Có thể là chuẩn linh khí. Ngụy Khai Dương hít hà một hơi. Sao có thể? Hắn có thể luyện chế ra thượng cấp pháp khí đã không tồi. Chuẩn linh khí tuyệt đối không có khả năng. Lại nói ngươi như thế nào biết hắn luyện chế liền nhất định là chuẩn linh khí. Cách như vậy xa, nói không chừng ngươi nhìn lầm rồi. Còn không thể xác định, nhưng là trực giác nói cho ta. Kia cực có thể là chuẩn linh khí. Viên Triết vốn tưởng rằng có thể đem Cao Hàn xem thành một cái đối thủ. Hiện tại phát hiện, đối thủ cái này từ có lẽ vẫn là xem nhẹ hắn. Ta không tin hắn thật sự luyện ra chuẩn linh khí. Hắn vào phòng, lập tức liền có thể biết kết quả. Ngụy Khai Dương cắn răng, nhìn chằm chằm Cao Hàn kia một mặt màn hình. Cao Hàn tiến vào phòng, liền cảm giác được trước mặt hắn hắc y nhân không đơn giản. Trên người hơi thở tựa hồ so những người khác còn muốn dày nặng vài phần. Trường học quả nhiên là căn cứ học sinh tình huống. An bài đối thủ sao? Điểm này hắn nhưng thật ra oan uổng trường học. Hắc y nhân thực lực là tương đương. Chẳng qua bất đồng hắc y nhân. Tu luyện trọng điểm điểm không giống nhau. Hắn đối thủ này. Thực chiến năng lực tương đối cường chút. Môn một quan. Hắc y nhân liền động. Cao Hàn cho rằng hắn muốn xông tới. Thần kinh đã đề phòng đến đỉnh điểm. Hắc y nhân lại kéo ra hai người khoảng cách. Làm hắn lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình. Cái này hắc y nhân. Chẳng lẽ biết hắn cận chiến năng lực cũng không yếu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình hai lần cùng pháp khí học viện người thi đấu. Lúc ấy liền bày ra ra mạnh mẽ cận chiến năng lực. Nếu đối phương nghe nói qua chuyện này. Kéo ra khoảng cách nhưng thật ra tốt nhất cách làm. Một màn này dừng ở bên ngoài người trong mắt. Lại không quá bình thường. Bởi vì mọi người đều biết. Hắc y nhân thông thường sẽ lựa chọn cận chiến. Chủ động kéo ra khoảng cách, cơ bản là học sinh, này không công bằng, Cái này hắc y nhân vì cái gì muốn kéo ra khoảng cách? Hắn chẳng lẽ không thấy được Cao Hàn trong tay có pháp khí sao? Chính là a, pháp khí nhiều là cự ly xa công kích. Hắn không phải chủ động đem ưu thế đưa đến Cao Hàn trong tay sao? Có học sinh phát ra bất mãn thanh âm. An tĩnh, trung niên đạo sư nghiêm khắc thanh âm chợt vang lên. Lăng Lợi ánh mắt đảo qua vừa mới nói chuyện mấy cái học sinh. Các ngươi nếu có bản lĩnh, tựa như hắn giống nhau, làm chính mình đối thủ chủ động kéo ra khoảng cách. Có bản lĩnh, bọn họ có thể có cái gì bản lĩnh? Chính là hắc y nhân không kéo ra khoảng cách, bọn họ cũng không thắng được. Học sinh bạch mặt an tĩnh đi xuống. Cao Hàn ở kia tiểu tiểu gián dị sau, nhanh chóng điều chỉnh lại đây. Đối thủ nói vậy còn không biết trên tay hắn là một kiện chuẩn linh khí. Nếu không liền sẽ không lựa chọn kéo ra khoảng cách, mà là đoạt công. Vừa lúc lấy hắn thử xem chuẩn linh khí uy lực, một con rắn hình ngọn lửa mang theo nóng cháy vô cùng độ ấm. Trống rỗng mà ra, chiều hắc y nhân bào hao mà đi, lửa cháy phía dưới. Hắc y nhân khóe miệng run rẩy lên. Là ai nói người này cận chiến thực lực rất mạnh? Này mẹ nó xa công cũng không yếu hảo sao? Xà hình ngọn lửa mang đến cảm giác áp bách, rất giống là chuẩn linh khí. Này nếu là cứng đối cứng, không cởi rớt một tầng da mới là lạ. Hắc y nhân không dám chính diện ngạnh kháng. Bất quá nơi này không gian hữu hạn, hắn né tránh sau, vẫn là dính vào ngọn lửa. Nóng rực độ ấm, chẳng sợ nhanh chóng dập tắt, lỏa lồ ra tới làn da đã nổi lên một cái đại thủy phao. Cao Hàn thừa thắng xông lên. Hỏa long, thiên hỏa sao trời, băng hà chạm từ từ linh thuật, mượn từ chuẩn linh khí. Không muốn sống đi xuống tạp, phòng bừa bãi một mảnh. So viên chiết kia chàng chỉ có hơn chứ không kém. Trận này sau khi kết thúc, phòng này sợ là cũng không thể dùng. Hắc y nhân tuy có phản kích, nhưng là mỗi lần đều bị một mảnh thủy mạc ngăn trở. Chờ công kích xuyên qua thủy mạc, Cao Hàn đã rời đi. Công kích tự nhiên thất bại, còn như vậy đi xuống. Không chờ chuẩn linh khí phù chú mất đi hiệu lực, hắn liền phải trước công đạo ở chỗ này. Hắc y nhân nhưng không nghĩ bại bởi một cái năm nhất học sinh. Nếu xa công không được, vậy chỉ có cận chiến. Hắc y nhân trong mắt hiện lên lãnh khốc tàn khốc, chợt biến hướng, chiều Cao Hàn đánh bất ngờ mà đi. Cao Hàn chờ chính là giờ khắc này. Hắn biết hắc y nhân sẽ không ngồi chờ chết, cho nên nhất định sẽ bầu lại cận chiến. Hắn cũng muốn thử xem, thế giới này cường giả cận chiến thực lực như thế nào. Trong tay chuẩn linh khí đột nhiên thu hồi tới, bên ngoài quan chiến một đám người đồng thời ngây ngẩn cả người. Làm một người khí sư, hơn nữa hắn lập tức liền phải thắng. Vì cái gì đột nhiên thu hồi pháp khí? Rất nhiều người còn không biết Cao Hàn luyện ra tới chính là chuẩn linh khí. Đến bây giờ còn tưởng rằng là thượng cấp pháp khí. Ngoài ý muốn không ngừng bọn họ, còn có hắc y nhân. Hắn cho rằng Cao Hàn sẽ ngăn cản hắn tới gần. Không nghĩ tới như vậy có can đảm. Không cấm cười lớn một tiếng. Hảo, tới một trận chiến. Một tiếng vang lớn, hai cổ vật lộn lực lượng hung hăng đánh vào cùng nhau. Bọn họ đánh đến càng kịch liệt, liền làm nổi bật đến viên chiết sắc mặt càng khó xem. Cứ việc hai người không có chính diện đã giao thủ, hắn lại rất rõ ràng. Chính mình làm không được Cao Hàn như vậy, tác giả nhàn thoại. Thuyết minh một chút, chương 99 cuối cùng hứa giáo thụ là hứa đạo sư. Quên sửa lại, đại gia. Biết là cùng cá nhân liền hảo. Chương 100 thượng cấp viết thành tam cấp, trung cấp viết thành nhị cấp. Biên tập nói lại sửa về sau phát chương phải xét duyệt mới có thể xem. Bởi vì sửa chữa quá nhiều lần, tín dụng sẽ hạ thấp. Ta muốn dứt khoát không thay đổi. Các ngươi biết liền hảo. Anh, biết rõ có vấn đề. Hảo tưởng sửa, quảng cáo, cách chương.